Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1, mượn tiền thuê xưởng. Converter Dung Kiều cầu phiếu. Anh Năm: Gần đây em trai muốn làm chút gì? Thiếu: Em trai, không phải làm anh không muốn giúp em. Gần đây anh mới vừa nhận một công trình, trong tay đang chặt đâu. Muốn không tin ở mờ đợi một chút nói sau. Dì ba, gần đây cháu muốn biết một hãng sản xuất, có thể hay không cho ta mượn ít tiền? Dì ba cháu ra cửa. Ta là Dượng ba, em gái cháu lập tức phải lên đại học. Chúng ta trên đầu cũng không có tiền dư. Cô bốn, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Đúng như lý trí suy đoán như vậy. Hắn mượn lần tất cả bằng hữu thân thích. Từ thân thích trong tay một phân tiền không mượn được. Bạn trong tay chỉ cần đến 5.000, nhưng là mượn tiền người nói. Tiền này bọn họ không cần. Đưa cho lý trí, chỉ cầu hắn trong tương lai dù sao cũng đừng lại gọi điện thoại. Ngại phiền, lý trí cầm điện thoại di động, nụ cười trên mặt có chút khổ sở. Trong lòng một mực đang hỏi mình, là mình làm người quá thất bại, vẫn là xã hội này quá phức tạp. Đã từng, ai cũng có đã từng. Đã từng là lý trí, cũng quá phong quang, nhưng là đi đôi với cha mẹ qua đời. Đã từng là hết thảy cũng trở nên tan thành mây khói. Năm nay lý trí 21 tuổi, đại học năm thứ 3, khoảng cách tốt nghiệp đại học còn có 1 năm thời gian. Không phải hắn đã không chờ được, mà là hắn không có biện pháp ở chờ đợi. Không lên đại học trước, lý trí học tập cũng không tốt. Thành tích thi vào đại học miễn cưỡng qua 300 điểm. Bất quá khi đó phía sau có cha mẹ ở đây, trong nhà cũng không thiếu tiền, cho nên đọc một khu nhà trong nước coi là ở trên là cao cấp nhất tư lập đại học. Nhưng là bây giờ cha mẹ qua đời, không có nguồn kinh tế lý trí, căn bản là không gánh nổi đắt giá như vậy học phí. Cùng các hạng tạp phí, chỉ có thể lựa chọn nghỉ học. Hoặc là nghỉ học, nhưng khá tốt, trời không tuyệt đường người. Ở chán trường mấy tháng sau đó, lý trí đời người xảy ra một chút xíu không tầm thường bất ngờ. Ở hắn trong đầu, đầu óc mơ hồ nhiều một cái, tinh vân y chín trí tuệ và năng lực công xưởng. Cái hệ thống này có thể để cho lý trí tiến quân, nghề chế tạo. Bây giờ có một cái rất quang minh con đường đặt ở trước mắt. Lý trí cảm giác được mình lập tức phải phát đạt, nhưng là có một bức tường hoành ngăn cản ở nơi đó. Tiền, lý trí không có tiền. Hắn liền tháng sau 450 đồng tiền tiền mướn phòng cũng tạm thời còn không có rơi đâu. Nào có tiền đi mở công xưởng, không có tiền làm thế nào? Người tầm thường nghĩ tới biện pháp thứ nhất, phần lớn đều là đi, mượn. Lý trí cũng không ngoại lệ. Lý trí cha mẹ trước kia là làm cổ phiếu, ở hai người trước khi qua đời, bồi thường thật nhiều tiền, chẳng những có mình, còn có một chút người thân bạn tốt 5.000 khối, muốn mở một hãng sản xuất, đủ chưa? Hiển nhiên không đủ, cho dù là làm một nhà nhỏ nhất hãng chế biến, cũng cần mấy trăm ngàn. Trong đầu có tinh vân chín trí tuệ và năng lực hãng chế biến, lý trí. Không thể nói 100% có nắm chắc mình bắt đầu làm việc nhà máy sẽ kiếm tiền. Có thể nếu như trong đầu đồ là thật, vậy hắn chắc chắn sẽ không thường tiền. Trên thế giới có hai loại người, một loại là kẻ ngu, một loại kêu trời mới. Lý trí có thể thề, mình tuyệt không phải người ngu, cho nên hắn muốn trở thành là trong mắt người khác, thiên tài. 100.000 khối. Đối với trước kia lý trí mà nói, căn bản không phải cái rất lớn số lượng. Nhưng bây giờ, nếu như hắn đi ra ngoài đi làm, một tháng tiền lương coi là 3.000 mà nói, 100.000 khối, ước chừng muốn ta ở trên 3-4 năm thời gian, còn muốn không ăn không hoa mới được. 3-4 năm, lý trí không chờ được. Liếc nhìn trong tay dãy số, đem một cái ai một cái tên người. Từ truyền tin ghi chép bên trong loại bỏ, những người này, sau này sẽ không đang liên lạc, truyền tin ghi chép bên trong, đột nhiên xuất hiện một cái kêu là Tiểu Mỹ, tên chữ Tiểu Mỹ. Lý Trí bên trong đầu hiện ra một cái vóc người cao thon cô gái tới. Cái cô gái đó vóc người rất đẹp, sạch sẽ, thân cao 1m73 trở lên, hai chân thon dài, tuyệt đối có thể làm người mẫu, cười lên cũng rất vui tươi. Chính là da không phải rất trắng, ngực cũng không lớn. Trước kia nghe nàng nói, trong nhà hình như là ngoài tỉnh, cùng Lý Trí không có ở đây một học viện, nhưng là ở cùng một trường đại học trong thành. Hai người là một lần tụ họp ở trên biết, hai người lúc ấy cũng uống nhiều rồi, hoặc là nói Lý Trí đem người ta rót nhiều, sau đó đi nhà khách mướn phòng, về sau nữa, không nhớ rõ, hai người không tính là người yêu, nhiều nhất cũng chính là ngầm hữu đi. Có cần, loại quan hệ này giữ vững có chừng thời gian hơn 1 năm đi. Thời gian quá dài cũng không có cảm giác mới mẻ. Thời điểm đó Lý Trí rất mê gái, đối phương thật giống như cũng nhìn ra, hai người cứ như vậy trước tách ra. Chào, Lý Trí hoảng hốt bây giờ, đem điện thoại đánh ra ngoài, cùng hắn lấy lại tinh thần muốn cắt đứt, lúc này đối phương đã nghe điện thoại. Ngoặc kép, Lý Trí do dự muốn không muốn cắt đứt, lúc này Tiểu Mỹ thanh âm lại truyền tới. Nhẹ giọng hỏi, gần đây có tốt không? Đối với Tiểu Mỹ thanh âm, Lý Trí cũng không xa lạ gì, dẫu sao hai người biết thời gian cũng không ngắn, chỉ là mướn phòng ghi chép cũng không dưới 100 lần, đã sớm quen thuộc không thể quen thuộc hơn nữa. Khá tốt, Mộc Tiểu Mỹ, ta muốn cùng ngươi mượn chút tiền. Lý Trí trong tối cắn răng, điện thoại nếu cũng đánh, cũng chính là chuyện một câu nói, bây giờ mình còn có cái quái gì mặt mũi. Cũng không thể nào nói tới mất mặt hay không. Mộc Tiểu Mỹ trầm mặc một hồi, hỏi, mượn nhiều ít? 100 ngàn. Được, bất quá nhớ sau này trả em nha. Mộc Tiểu Mỹ cười một tiếng, nói xong cúp điện thoại. Lý Trí cầm điện thoại di động ngây dại. Đối phương không có hỏi mình mượn tiền làm gì, cũng không nói khi nào trả, càng không có mắng từ trước mình không phải là một món đồ. Đinh, trong điện thoại di động nhiều một cái tin nhắn ngắn tin tức. Là ngân hàng phát tới, nhắc nhở Lý Trí 100 ngàn tiền mặt đã vào chương mục. Trước kia Lý Trí đã cho Mộc Tiểu Mỹ tiền, cho nên Mộc Tiểu Mỹ biết Lý Trí chương mục ngân hàng. Ha ha, Lý Trí đột nhiên ngửa đầu cười lớn, cuối cùng cười nước mắt cũng chảy ra. Cái này chẳng lẽ liền kêu, cùng đường nghi không đường. Liễu Ám Hoa Minh lại một thôn, sao? Người quả nhiên chỉ có chán nản một lần, mới biết ai quan tâm nhất ngươi. Nếu như không phải là đến ngày hôm nay, đến cái gì cũng không có tình cảnh, Lý Trí chưa từng sẽ nghĩ tới. Làm sao từng sẽ biết? Khắp thiên hạ đều không người nguyện ý đưa tay giúp ngươi một thanh, lúc này đã từng cái đó có cũng. Được không có cũng được. Bị làm, sao, người phụ nữ sẽ không chùn bước đem tiền cho ngươi mượn. Mộc Tiểu Mỹ, cảm ơn, ân tình của em anh sẽ vĩnh viễn nhớ. Lý Trí cho Mộc Tiểu Mỹ gửi một cái tin nhắn ngắn. Thành đại học một ở giữa ký túc xá nữ sinh bên trong. Mộc Tiểu Mỹ nằm ở trên giường, nhìn tay mình cơ hội bên trong tin nhắn ngắn, không tiếng động thở dài. Chuyện mượn tiền tình, không thể nói cho người bất kỳ. Cho dù là mình nhà trọ tốt nhất chị em gái cũng không thể nói. Nếu không nhất định sẽ bị các nàng mắng chết. Lý Trí ở nàng nhà trọ chị em gái trong mắt, chính là một cái chính cống người cặn bã. Hận không thể đem hắn đạp vào 18 tầng địa ngục. Không bao giờ siêu sinh. Mộc Tiểu Mỹ ngu sao? Không, nàng chẳng những không ngốc, ngược lại còn rất thông minh. Thật ra thì số tiền này đều là lúc đó cùng Lý Trí chung một chỗ, Lý Trí đã cho nàng, bị Mộc Tiểu Mỹ dành dùm. Dù là Lý Trí thật là một người cặn bã, cũng bất quá là đem khoản tiền này trả lại cho hắn thôi. Nàng biết, thật ra thì Lý Trí trong xương là một đặc biệt kiêu ngạo người đàn ông. Mộc Tiểu Mỹ cũng không hy vọng xa vời lý trí sau này sẽ báo đáp mình. Sở dĩ nói để cho hắn còn nhớ mình, vì là không làm thương hại hắn vậy yếu ớt đáng thương lòng tự ái. Lén lén nói cho anh cái bí mật nhỏ, anh là em người đàn ông đầu tiên nha. Mộc Tiểu Mỹ thần xui quỷ khiến cho lý trí phát tài như vậy một cái tin. Cái này cũng đúng là núp ở nàng trong lòng một cái rất đặc biệt bí mật. Bất quá, lý trí tạm thời không thấy cái tin nhắn ngắn này. Nguyên nhân là, điện thoại di động hết tiền, 100.000 đồng tiền vào chương mục, cộng thêm vậy 5.000 đồng tiền, 105.000, còn có một việc, chịu cho lý trí cái này 5.000 đồng tiền, bạn. Không phải bởi vì là cùng lý trí cảm tình tốt bao nhiêu, mà là ban đầu bọn họ mượn lý trí tiền. Muốn xa so với cái này hơn 5K. Hải Thành, giống như kỳ danh, là một tòa thành phố lớn gần biển. Lý Trí trực tiếp đón xe, ra thành phố, chạy thẳng tới một cái tên là Đầu Cá Đảo, địa phương. Lý Trí từ trên mạng tra được, chỗ này có một nhà, công xưởng, muốn cho mướn. Diện tích 12 mẫu, 8 hecta, có một ít phối hợp bộ phương tiện. Hàng năm tiền mướn rất tiện nghi, chỉ cần 30.000 khối, tiền có, mở thế nào công xưởng ở lý trí trong đầu đựng đâu. Có thể nói bây giờ vạn sự đã sẵn sàng, chỉ còn thiếu gió đông, người đó ai không nói là, chỉ cần cho hắn một cái đòn bẩy, hắn ngay cả cầu cũng có thể khiêu động sao. Lý trí bây giờ cũng giống vậy, chỉ cần có một hãng sản xuất. Hắn là có thể làm giàu. Đầu Cá Đảo, thật ra thì hẳn gọi Đầu Cá Thôn. Nơi này nguyên lai chỉ là một thông thường tiểu ngư thôn. Năm gần đây khách du lịch dần dần lửa nóng, cũng dần dần đem nơi này mang động lực. Có biển, có bãi cát, có đá ngầm, còn có thể đi theo cá thuyền ra biển đánh cá. Hơn nữa một ít nông gia nhạc, quán ăn lớn các loại. Cũng dần dần hình thành một cái không lớn không nhỏ du lịch cảnh điểm. Mỗi cuối tuần ngày nghỉ lễ, thành phố cũng có không ít người tới chơi. Thôn trưởng Vương, người khỏe, lý trí tìm được cho mướn hãng người phụ trách. Chàng trai, chính là người muốn nhận thầu nơi này. Thôn trưởng Vương là một hơn 40 tuổi người trung niên. Nhìn từ trên xuống dưới lý trí hỏi, lý trí gật đầu, cười nói. Đúng, chính là ta, có thể mang ta đi xem xưởng sao? Xem thấy là phải, bất quá chúng ta xấu xí lời nói có thể nói trước đầu. Thứ nhất, hàng năm 30.000 đồng tiền mướn không thể thiếu. Thứ hai, muốn mướn, tối thiểu thuê 3 năm. Thôn trưởng Vương nói, lý trí cũng không phản đối. Nói thẳng thành, nhưng là cụ thể có mướn hay không? Muốn nhìn xong địa phương mà sau này nói là công xưởng, thật ra thì có hơi quá, Đầu Cá Thôn phải ra mướn chỗ này, miễn cưỡng chỉ có thể gọi là xưởng. Nghe thôn trưởng Vương nói, nơi này trước kia là thôn tập thể mở hãng chế biến. Sau đó hãng chế biến vỡ nợ, dụng cụ cơ giới cái gì cũng sớm thì bán, chỉ còn lại mười mấy ở giữa xưởng, cùng một cái đại viện. Trong sân mọc đầy cỏ hoang, mười mấy ở giữa nhà xưởng trên cửa sổ cũng không có một khối hoàn chỉnh thủy tinh. Viện tử ngược lại là thật lớn, dẫu sao diện tích 10 mẫu cũng không coi là nhỏ. Bị vây tường vòng, tường rào không cao, chỉ có 2 mét, như thế nào? Địa phương tạm được đi, địa phương lớn như vậy, bất kể là làm kho hàng gửi đồ, hay là làm chút gì, cũng đủ. Cộng thêm chúng ta nơi này cách thành phố cũng không xa. Mới sửa ngựa lớn đường, giao thông ở trên không có nói, ra vào cũng đều vô cùng thuận lợi. Thôn trưởng Vương nói, ở thôn trưởng Vương nói chuyện trước, lý trí trong đầu đang suy nghĩ, hắn có thể ở chỗ này làm gì? Tinh vân chín trí tuệ và năng lực công xưởng, ngay tại hắn trong đầu. Có thể có ít thứ cũng không chỉ có thể dựa hết vào muốn. Hệ thống hắn có, nhưng mà dụng cụ cơ giới cái gì, cũng không phải vô căn cứ đổi đi ra ngoài. cần tiêu tiền đi mua mới được. Lý Chí cho thôn trưởng Vương đưa điếu thuốc, cười hỏi, chúng ta người trong thôn, bây giờ còn ra biển đánh cá sao? Thôn trưởng Vương đem thuốc lá nhận, nghe được Lý Chí lời nói sững sốt một chút, nói, dĩ nhiên đánh cá, dựa núi ăn núi, dựa vào biển ăn biển, không đánh cá người trong thôn ăn cái gì uống gì à? Chẳng những chúng ta đầu cá người của thôn ra biển đánh cá. Chung quanh 10 dặm 8 người của thôn đều là ngư dân. Cũng đều ra biển đánh cá. Cũng ra biển đánh cá. Nói cách khác, ngư nghiệp tài nguyên phát đạt. Lý Chí trong đầu có chủ ý. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nhà ta cửa sau thông mạt thế này nhé. http://tuiencv.com/nsa-gạch-nối-ta-gạch-nối-cua-gạch-nối-sau-gạch-nối-tsong-gạch-nối-mat-gạch-nối-ti-gạch-chéo-hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.